Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469. Chương 469. Phục sinh người chết. Sách: Thật sự là thân ở trong phúc, không biết phúc a. Ta cái này cũng là vì các ngươi tốt tương đương, Lâm Động vuốt cằm. Tầm mắt chuyển hướng trong điện những người còn sót lại. Ta cũng không muốn ngươi tiễn. Ta sẽ chính mình đi vị diện bản nguyên không gian trùng kích tổ cảnh. Nhớ đến điều động nơi đó vị diện lực lượng giúp ta đoạn đường. Tuyệt mỹ váy trắng mỹ nhân chậm rãi đứng dậy, phong tình vạn trùng trợn nhìn Lâm Động liếc mắt, chợt nhẹ lướt đi. Giờ đây nàng chuyên tu thái thượng chi lực một đạo. Vậy nàng bước vào tổ cảnh cơ duyên cũng chắc chắn tại thái thượng chi lực ngọn nguồn phiến kia. Không gian hỗn độn bên trong, điểm này Cao Nhã Thanh Khiết Lăng Thanh Trúc như thế nào lại không biết. Ha ha, bị Lăng Thanh Trúc gọi ra mưu đồ Lâm Động ngượng ngùng cười cười. Ai, có cái quá thông minh lão bà cũng không tiện. Tiểu gia hỏa, phía dưới là không phải giờ đến phiên chúng ta. Một tiếng rất có tự tính tiếng cười khẽ bất ngờ trong điện vang lên. Có thể xưng hô võ tổ đại nhân làm tiểu gia hòa. Tự nhiên là tôn sư. Cái kia viễn cổ thanh long vương thanh trĩ. Lão sư ngươi mặc dù đã vượt qua đệ tam trọng luân hồi kiếp, nhưng mà chưa chạm đến luân hồi cảnh đỉnh phong. Ta đã đem ta tất cả luân hồi cảm ngộ cùng trùng kích tổ cảnh cảm ngộ đều đặt ở tổ cung khuyết chỗ. Sau, còn mời lão sư hướng nơi đó đi tới một lần đi. Lâm Động chỉ trên đỉnh đầu, nguyên bản nằm ở loạn ma hải viêm thần điện trên không tổ cung khuyết. Đã sớm bị kéo đi tới đông huyền vực đạo tông trên không. Ân, tiểu điêu, tiểu viêm, các người hai cái cũng thế. Theo thanh trĩ lão sư đi vào chung đi. Năm đó chúng ta thế nhưng là đã nói ba huynh đệ muốn một chỗ sông sáo thiên hà. Đại thiên thế giới hành trình cũng không có thể thiếu các ngươi. Tiểu điêu cùng tiểu viêm hai, người trước mắt đã là nhị trọng luân hồi kiếp cường giả. Nghe vậy lập tức kích động gật gật đầu. Đại thiên thế giới mà thôi, sợ cái điều gì? Chốc lát, trong điện mọi người không sai biệt lắm đã toàn bộ rời đi. Chỉ có một tên vóc dáng xinh xắn lanh lợi váy trắng mỹ nhân khẽ nhúc nhích. Nàng thân thể tinh tế mềm mại, một đôi như nước trong veo mắt to nhút nhát nhìn Lâm Động. Thanh thuần bên trong để lộ ra khiến vô số giống được sinh vật điên cuồng mị hoặc cảm giác. Mị cốt là làm tự nhiên. Tâm tinh, người như thế không tiến hướng tổ cung khuyết bế quan. Là ai nói muốn xuất lĩnh bộ tộc đời đời kiếp kiếp phụng dưỡng ta? Thực lực tụt lại phía sau có thể không làm được. Lâm Động nhìn về vị kia váy trắng mỹ nhân. Một tiếng nhẹ kêu. Ta xem Lâm Động đại nhân dường như dự định phục sinh các vị tiền bối. Bên cạnh sao có thể không có người phụng dưỡng đây? Lại nói, đây chính là khó có được cùng Lâm Động đại nhân một chỗ thời gian. Tâm tình một đôi như nước trong, veo mắt to lớn mật mà lại nóng rực đối nhau Lâm Động ánh mắt. Đem loại kia muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào ý hoàn mỹ truyền ra ngoài. Vậy tốt, đi theo ta, Lâm Động thần sắc không thay đổi gật gật đầu. Quay người hướng đi bên trong điện, nhưng trong lòng không khỏi thầm nghĩ nha đầu này mị công tu luyện đến càng tinh thuần. Có lẽ không bao lâu nữa liền có thể siêu việt thôn phệ chi chủ vị kia thê tử. Bất quá còn tốt, hắn nhưng là tim rắn như thép Lâm Động động. Đúng, Lâm Động đại nhân, tâm tình vui vẻ mấp máy môi đỏ, bọc lấy một hồi gió hương toái bộ đi theo. Một trụ đàn hương tại trong nội điện chậm chậm bốc cháy. Tâm tình ngồi tại cửa đại điện. Ánh mắt sùng bái mà lại không mất quyến luyến mà nhìn đạo kia đỡ quan tài mà đứng thon dài bóng. Người, tùy thì chờ đợi hắn triệu hoán. Năm đó Lâm Động có thể theo một giới yếu tiểu thiếu niên thân thể. Từng bước một đi tới hôm nay tình trạng này. May mắn mà có nhiều vị có đức trưởng bối bảo vệ cùng tương trợ. Có chút dài loại vẫn như cũ trường tồn tại thế. có chút dài loại cũng đã rơi vào trạng thái ngủ say. Đối với người sau, hoàn thành tổ cảnh lâm động cũng không có gì có thể làm. Chỉ có thể thử nghiệm toàn lực đem phục sinh, đem bọn hắn theo người chết thế giới bên trong kéo ra đến. Vị thứ nhất, Lôi Đế tiền bối, lâm động cẩn thận từng ly từng tí đem một vệt sáng chói như ngân quang điểm tới. Trong tay áo lấy ra, năm đó ở Lôi Đế động phủ, lâm động đem Lôi Đế một điểm cuối cùng chân linh phong vào Lôi Đình tổ phù bên trong. Làm liền là một ngày kia đem phục sinh, tại đem Lôi Đình tổ phù còn cho Lôi chủ phía sau. Lâm động lại đem di chuyển tới bát tổ lưu ly bát bên trong ẩn dưỡng. Hiện tại là thời điểm đem lại thấy ánh mặt trời, sáng chói như ngân quang điểm phong vào sinh tử quan bên trong. Nắp hòm khép lại, hoán đổi tới sinh tử chi chủ hình dạng lâm động, khoanh chân ngồi xuống, hai tay kề sát ở sinh tử quan thượng, hạ một khắc, có thể nói lượng lớn hai màu đen trắng quang hoa cực kỳ điên cuồng hướng sinh tử quan bên trong cỏ. Rửa mà đi, trong lúc nhất thời, trong điện triệt để yên tĩnh, sau 7 ngày, ong ong, âm, ong ong không ngừng sinh tử quan bị theo bên trong nhẹ nhàng đẩy ra. Một đạo thon gầy bóng người ôm đầu theo trong quan lảo đảo ngồi dậy. Xin lỗi, quấy dày một thoáng, ai có thể nói cho ta biết, ta đây là ở đâu? Bóng người ước chừng 30 tuổi trên dưới, hai mắt sáng chói như bạc, thân mang trường bào màu bạc, góc cạnh phân minh gương mặt mặc dù không tính quá anh tuấn, lại hết sức xuất hiện hương vị, đơn bạc dưới thân thể. Lại cất giấu như cự long tràn đầy lực lượng. Lôi Đế tiền bối, đã lâu không gặp. Lúc này, một tiếng cười khẽ bất ngờ từ bên tai vang lên. Ngân bào nam tử theo bản năng quay đầu nhìn tới, kinh ngạc lẩm bẩm nói: Lâm Lâm động tiểu tử. Chừng 10 phút đồng hồ phía sau, nguyên cớ 5 năm không thấy thời gian, người bước vào tổ cảnh, luyện chết dị ma hoàng, phục sinh ta, còn giúp ta thuận lợi bước vào luân hồi cảnh. Đây rốt cuộc là ta điên rồi, vẫn là các ngươi điên rồi. 5 năm bước vào tổ cảnh, Lôi Đế hai mắt vô thần ngửa mặt trông lên hư không. Thật lâu im lặng, đây là tiền bối bản mệnh linh bảo Lôi Đế quyền trượng. Vãn bối một mực thay ngươi bảo lưu lấy đây. Hiện tại vật quy nguyên chủ, nguyên cớ. Tiền bối bước kế tiếp tính toán đến đâu rồi? Lôi Đế ngơ ngác tiếp nhận chính mình bản mệnh linh bảo. Sau đó vuốt vuốt chính mình mi tâm nói ra. Xin lỗi, mới vừa từ trong ngủ mê tỉnh lại. Đầu óc có chút loạn. Về phần bước kế tiếp đi đâu? Ta dự định trở về loạn ma hải. Trùng kiến ta lôi phủ. Đó là năm đó ta cùng rất nhiều lão huynh đệ phấn đấu qua địa phương. Đúng. Nếu võ tổ đại nhân có thể phục sinh ta, cái kia có thể phục sinh ta 4 vị bộ hạ cũ. Tứ đại lôi vương, nói đến đây, Lôi Đế đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem lâm động, nguyên linh tàn phá không quan trọng, chí ít đến bảo trì một điểm chân linh bất muội, lúc này mới có thể nghịch phản bản nguyên, tái tạo nhục thân, nhưng theo ta được biết, Tứ đại lôi vương nguyên linh sớm đã, còn chưa chờ lâm động nói xong. Lôi Đế liền đã hóa thành một đạo ngân sắc lôi đình xuyên thủng hư không mà đi. Ta biết địa phương nào cất giấu bọn hắn cuối cùng chân linh. Trùng kiến lôi phủ, như thế cái lựa chọn tốt. Lâm động nhìn nhanh chóng khép lại vết nứt không gian. Suy nghĩ một chút, lấy tay bắt hướng trong cơ thể mình cỗ kia hồng hoang long cốt. Nơi đó, còn có một vị thú vị gia hỏa chờ lấy hắn đi cứu vớt. Sau 10 ngày, sinh tử quan lần nữa mở ra. Ha ha ha, ta lục chỉ rốt cục lại trở về. Đó là một tên tướng mạo anh tuấn tử sam nam tử. Hai tay sinh ra trong suốt như ngọc 6 cánh tay chỉ. Mặt mũi ở giữa có một cỗ khó mà che giấu nồng đậm uy nghiêm. Thể nội mơ hồ có cuồn cuộn tiếng long ngâm vang vọng. Lục chỉ quái long, tại yêu vực cuộc chiến đấu kia là ta thua ngươi. không bằng chúng ta bây giờ làm tiếp qua một tràng thế nào? Ân, chúng ta một đối một công bằng quyết đấu. Ta bảo đảm lần này lại không gọi lão bà của ta. Lâm Động ôm vai, cười mỉm đánh giá hắn. Đi mẹ nó một đối một công bằng quyết đấu. Khuôn mặt nụ cười bỗng nhiên ngưng kết lục chỉ thánh long đế. Khóe mắt một hồi kịch liệt run rẩy. Lâm Động, người cũng không thể lấy oán trả ơn. Cỗ kia hồng hoang long cốt ta không cần. Quay đầu ta lại chính mình một lần nữa ngưng một bộ. Lục chỉ thánh long đế sau khi hít sâu một hơi, ra vẻ bình tĩnh trực tiếp nhanh đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ